Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chiến quốc xuất thủ. Bỏ chạy. Phía sau, đứng Akainu cùng Kizaru thân hình một hồi run rẩy, cân nhắc đạo vết thương xuất hiện tại hung tiền. Hậu bối, từng đạo máu bắn tung tóe ra. Nhất chiêu dưới, miểu sát hai vị hải quân đại tướng. Nhưng hai người là loại nào cường giả? Nhịn xuống toàn thân đau nhức, dáng chống đỡ cùng với chính mình không có ngã xuống. Cong thân thể, trong miệng thở hổn hển, mang ra khỏi từng luồng ngực tụ huyết. Toàn thân rất nhỏ lay động, phảng phất tùy thời phải ngã dưới. Chăm chú nhìn phía trước Lâm Thiên, cúi đầu liếc nhìn ngực thập tự giao nhau vết thương. Hiển hiện không ngừng chảy ra, làm tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Đã thật lâu không có nhận đến như vậy thương thế. Kizaru trầm giọng nói rằng, cao như vậy chiến lực, chính là hắn cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới, Lâm Thiên trung tướng thực lực của ngươi cư nhiên như thử mạnh. Tổng bộ hải quân đối ngươi ước định vẫn luôn thấp. Chiến lực của ngươi đã siêu việt hải quân đại tướng. Cắn răng nhịn xuống phía sau lưng đau đớn. Trong ba người Akainu thụ thương nặng nhất. Lúc trước bị Lâm Thiên ở sau lưng chém ra một vết thương. Phía sau lại bị Lâm Thiên chặt liên tiếp mấy đao. Đau đau lấy thịt, mở miệng nói. Trong giọng nói không có nghiêm trọng như vậy. Ước định lệch lạc thì như thế nào? Vốn là bản thân bị trọng thương. Ở mạnh mẽ sử dụng mạnh như vậy thương thế. Ngươi đây là đang giết địch 800 tự tổn 1000. Hiện tại ngươi đã đến cực hạn. Sợ rằng đã không có sức tái chiến. Nghe phía sau chuyện lai thoại ngữ, Lâm Thiên cũng không trả lời. Không phải là không muốn trả lời, mà là Akainu nói không sai. Thân thể quả thực đã đến cực hạn. Nói cũng sẽ tiêu hao không ít khí lực. Vốn là không có gì lực lượng, cũng không thể tiêu hao ở trên mặt này. Mới vừa chiêu đó tinh bạo lưu quang trảm, chính là Lâm Thiên hiện tại tối cường chiêu thức. Thể thuật cùng kiếm thuật tối cường kết hợp. Tinh bạo lưu quang trảm chia làm thập cửu thức. Lúc trước chỉ dùng 18 thức. Thân thể chi trì không nổi. Tối cường nhất thức không có cơ hội sử dụng được. Đang như mặt chữ ý tứ giống nhau. Tinh bạo mỗi một thức cũng có lực lượng khổng lồ. Cường đại đến có thể đem ngôi sao chém bạo lực lượng. Lưu quang. Không có gì sánh kịp tốc độ công kích. Như tốc độ ánh sáng một dạng. Nhanh vô cùng. 18 thức sử xuất. Cũng liền một giây nhiều thời giờ, ngay cả Akainu đều không kịp phản ứng. Chính mình thiểm quang trái cây Kizaru khả năng đuổi kịp. Lực lượng cường đại cùng không gì sánh kịp tốc độ. Những thứ này đối với thân thể gánh vác đều cực kỳ nặng. Thân thể bị trọng thương còn sử dụng như vậy chiêu thức. Hiện tại Lâm Thiên thân thể lấy đến cực hạn. Đừng nói chiến đấu, chính là đơn giản nhất đứng lên đều là vô cùng khó khăn. Cũng chích có thể dựa vào truy phong. Chỉ có không thể tự kiềm chế ngã xuống. Hiện tại Lâm Thiên thực sự quá mệt mỏi. Toàn thân cao thấp đều là gai cảm nhận sâu sắc cùng tê dại. Thật muốn cứ như vậy nằm xuống. Cái gì cũng không quản. Nhưng Lâm Thiên minh bạch lúc này còn không được. Còn không có chạy đi. Nếu là thật nằm xuống. Vậy chân xong đời. Từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ. Ngón tay cái nhẹ nhàng khều một cái đem che nhổ, trực tiếp hướng về phía miệng chính là uống xong. Dịch thể hòa lẫn trong miệng huyết thủy, nuốt vào trong bụng, một mảnh quang mang từ trong thân thể toát ra. Lâm Thiên vết thương ở quang mang chiếu rọi xuống, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tiên huyết ngừng, vết thương chậm rãi kết nổi lên sẹo. Toàn thân bỏng cũng từ từ khỏi hẳn, đốt cháy lão thịt bóc ra. Cấp tốc bị tân sinh thịt non chiếm giữ. Gần trong nháy mắt, thanh quang tán đi. Mặt ngoài nhìn lại, Lâm Thiên vết thương đã tốt hơn nửa. Nhìn thấy Lâm Thiên trên người đột nhiên toát ra thanh quang. Phía sau Kizaru cùng Akainu có loại dự cảm không tốt. Chỉ thấy Lâm Thiên chậm rãi đứng lên. Hồi quá thân lai, vết thương trên người đã khép lại. Dù cho lúc trước nắm chặt 10 phần Akainu lúc này cũng là vô cùng rung động. Làm sao có thể, mảnh nhỏ quang mang đến cùng vật gì vậy? Thương nặng như vậy thế thời gian ngắn ngủi liền gần như khỏi hẳn. Kizaru cùng Aokiji mặc dù không có mở miệng, nhưng từ trên mặt đã biết kỳ tâm bên trong đồng dạng không bình tĩnh. Ba vị hải quân đại tướng liên thủ, hai cái bị thương không nhẹ, một cái bị thương nhẹ, mới đem Lâm Thiên đánh trọng thương, không có lực trở tay, nhưng trong nháy mắt, nhân gia liền khôi phục lại. Thế thì còn đánh như thế nào? Ba người toàn thịnh mới đem bên ngoài đánh trọng thương. Đừng nói hiện tại hai cái thụ thương. Đối chiến lực tạo thành không phải tiểu ảnh hưởng. Nhìn trước mắt kinh ngạc đến ngây người Akainu đám người. Lâm Thiên nhẹ nhàng cười. Đắc ý nói ra. Thế nào? Ba vị hải quân đại tướng. Không nghĩ tới ta còn có thể có loại này chuẩn bị ở sau a. Ngoặc kép. Soạt một tiếng. Một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Akainu trước mắt ba người. Chính là Chiến Quốc. Nhìn thấy Lâm Thiên phục hồi như cũ, Chiến Quốc bật người liền ý thức được, mình không thể ở lực trận, phải xuất thủ. Quét mắt Lâm Thiên một vòng, Chiến Quốc buồn bực nói ra, không nghĩ tới, chúng ta lại thất sách, cư nhiên có loại này thủ đoạn, xem ra hôm nay sự tình không phải dễ dàng như vậy. Ồ, cảm nhận được Chiến Quốc nói bóng gió, Lâm Thiên có chút ngạc nhiên hỏi Chiến Quốc nguyên soái. Hiện tại loại tình huống này, ngươi cảm thấy còn có thể ngăn được ta? Lẽ nào ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Chiến Quốc gật một cái, nhẹ nhàng hướng bước tới trước mấy bước, hai tay chấn động, đương nhiên, đối mặt nhưng là chiến lực, chí mưu đều siêu quần hải quân tối cường thiên tài, không nhiều lắm làm chút chuẩn bị, làm sao tới ở đây? Nghe được Chiến Quốc lời nói, không chỉ có là Lâm Thiên, chính là Aokiji mấy người cũng là vẻ mặt hồ nghi. Bọn họ cùng Chiến Quốc cùng nhau đến. Ngoại trừ món đồ kia bên ngoài. Cũng không có đái thứ gì. Để không cho ngươi cái này ngày xưa hải quân tối cường thiên tài đào tẩu. Ta không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Chiến Quốc tự diễu nói rằng. Lúc trước còn là hải quân thiên tài. Trong nháy mắt liền muốn đối với kỳ xuất thủ. Nhiều năm như vậy. Cũng không biết có hay không gì. Nhưng đối phó với lúc này ngươi ta vẫn có niềm tin. Quát khẽ một tiếng vang lên. Thoại âm rơi xuống. Chiến Quốc thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ rất nhanh tăng trưởng. Trong thời gian ngắn, Chiến Quốc đã biến thành trên 100 mét cao. Toàn thân phơi bày hào quang màu vàng óng. Phảng phất một tôn đại Phật. Bởi vậy, thế nhân cũng gọi hắn là Sengoku. Từ nơi này trên 100 thước cao hình thể nhìn, là có thể tưởng tượng ra Chiến Quốc thực lực thế nào. Phổ thông một quyền sợ rằng đều là có thể nổ nát một mảnh phòng ốc. Chiến Quốc nhưng là cùng Roger, dâu trắng chờ trong truyền thuyết nhân vật tranh hùng người. Một thân thực lực có thể nghĩ, Lâm Thiên cũng không khỏi không dừng trên mặt kinh ngạc và khó hiểu. Thận trọng nhìn trước mắt trên 100 thước cao đại Phật. Hôm nay, để ta thử xem. Tiếc lúc hải quân tối cường thiên tài. Mạnh như thế nào? Tay trái thành trưởng. Từ bên trên mà hạ chiều lấy Lâm Thiên đánh tới. Mấy thước đại kim sắc thủ trưởng. Ngay cả phía trên chỉ tay đều có thể rõ ràng thấy rõ. Như già thiên tế địa. Trước mắt đều là một mảnh kim sắc. Đã nghĩ một pho tượng chân chính đại Phật hồi sinh. Màu vàng kia đại biểu cho cao quý. Chính nghĩa. Nhân từ. Muốn đem trên mặt đất ác. Một trưởng vỗ diệt, Chiến Quốc nguyên soái cũng cho ta thử xem đương niên thế giới chính phủ nhất cao chiến lực. Mạnh như thế nào? Bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái. Cự đại lực lượng tiết ra. Mặt đất rung động, từng đạo vết rách như giống như mạng nhện. Lấy Lâm Thiên bàn chân làm trung tâm. Lan tràn đi ra ngoài. Mượn cường đại lực phản tác dụng. Lâm Thiên mạnh mẽ nhảy lên mà lên. Hữu quyền chăm chú phóng dưới thân thể. Hùng mãnh xúc lực bên trong. Tại sắp tiếp cận, Lâm Thiên bỗng nhiên chém ra một quyền. Chiến Quốc hơi chút cong cánh tay phải. Cũng đĩnh trực vươn. Toàn lực đánh ra một trường. Một đạo kim hoàng sắc sóng xung kích từ trường tâm phách ra. Bịch một tiếng vang thật lớn. Trong hư không, cường đại lực lượng va chạm. Mãnh liệt sóng xung kích liên miên bất tuyệt hướng phía 4 phương 8 hướng bên trong tản mát ra. Như hung mãnh cơn lốc, chỗ đi qua, một mảnh thảm tượng, thật dày mặt đất bị xung kích ba nổi lên, từng viên một đại thụ vươn người bẻ gãy, Trên mặt đất nhân nhân cỏ thơm bay múa đầy trời. Toàn bộ Kojima đều là một mảnh mạt nhật thảm cảnh. Lâm Thiên, xem ra ngươi chỉ là gắng gượng. Kỳ thực thương thế của ngươi căn bản là không có tốt. Một trưởng này ta nhưng là toàn lực ra. Lâm Thiên, đầu hàng đi. Hiện tại ngươi có thể không phải ta đối thủ. Phốc xì. Lâm Thiên há mồm phun ra một cửa tiên huyết. Không hổ là chiến quốc nguyên soái. Người dày dạn kinh nghiệm. Chính mình miệng cọp gan thỏ liếc mắt một liền thấy đi ra. Cái này mới ra tay thăm dò. Lâm Thiên uống vào dịch thể. Cùng lần trước ở coi lâu đờ trên đảo là giống nhau. Dược hiệu mạnh phi thường. Có thể Lâm Thiên bây giờ là bị người nào đả thương. Ở mạnh thuốc, coi như là năng lực trái ác quỷ đều không nhất định có thể đem mình trong nháy mắt khỏi hẳn. Chiến quốc nguyên soái, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Ngươi cho là ngươi nhất định có thể ăn chắc ta. Một trưởng đã nghĩ để cho ta chịu thua có thể làm không được. Nghe được Lâm Thiên liều lĩnh ngôn ngữ, chiến quốc hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói ra, người thanh niên, thật mạnh có thể, thế nhưng cuồng vọng cũng không ít. Thế giới to lớn, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Trên tay lực lượng lần nữa một tăng. Lâm Thiên nhất thời không nhịn được. Bị chiến quốc lòng bàn tay sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Như vẫn thạch một dạng. Trùng điệp té xuống đất. Ầm ầm. Lâm Thiên trực tiếp rơi đập ra một cái hố sâu. Mặt đất chấn động. Mặt đất sụp đổ. Vô số đá vụn phóng lên cao. Từng đạo cái khe từ dưới mặt đất khuếch tán ra. Nồng nặc yên vụ như bão cát vậy. Già thiên tế địa, bao trùm cả tọa Kojima. Hơn 500 thước chiến quốc, liền lùi lại mấy bước chỉ có tháo xuống cường đại lực phản tác dụng. Nhìn đạt được bộ ngực mình chỗ yên vụ, hơi biến sắc mặt. Nếu như Lâm Thiên thừa dịp cái này trốn, có thể liền có chút không quá dây. Hai con bàn tay khổng lồ, toàn lực vung lên, trống rỗng nhấc lên một cơn lốc. Đem sương mù đặc trực tiếp thổi tan, lộ ra đảo nhỏ chân dung, ngầm trong hố sâu Lâm Thiên cũng hiển lộ ra. Aokiji mấy người cũng đã cực nhanh chạy tới, vây quanh ở hố sâu chu vi, nhìn trong hầm Lâm Thiên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phế đi lớn như vậy tinh thần mới đem bên ngoài bắt lại. Trong hố sâu Lâm Thiên lẳng lặng nằm, ở chiến quốc một trưởng dưới. Trong cơ thể vốn dĩ bị dược hiệu tạm thời đè xuống thương thế. Một cái bộc phát ra. Ở cộng thêm cường lực một trường. Cái này cách cái chết cũng không xa. Ngay cả ngồi dậy khí lực cũng không có. Nhìn chung quanh một vòng. Nhìn phía trên chiến quốc đám người. Ở chỗ sâu trong hố sâu. Không đường có thể trốn Lâm Thiên trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Đó là một loại hài lòng dáng tươi cười. Liền ở trong lòng mọi người khó hiểu thời khắc, Lâm Thiên giơ lên một khối xích hồng sắc tảng đá, cười nói ra, chiến quốc nguyên soái, cảm ơn ngươi vừa rồi một trưởng kia, lúc đầu ta còn không biết nên như thế nào ly khai. Cái này của ngươi chuẩn bị ở sau vô dụng. Nghe được Lâm Thiên lời nói, chiến quốc sắc mặt biến đổi lớn, không hề nghĩ ngợi, cấp bách mang mở miệng nói ra, mau ra tay. Lâm Thiên muốn chạy trốn. Không nên chiến quốc phân phó. Aokiji mấy người cũng ý thức được không ổn. Vội vàng hướng về phía bên dưới hố sâu nằm Lâm Thiên xuất thủ. Chậm, chờ lấy đi. Không cần Dakuga sẽ lần nữa tiến vào đại hải trình. Lần sau trở về, ta nhất định sẽ thật phát hiện mình dã tâm. Khinh khẽ dùng sức một chút. Xích hồng sắc vỡ vụn ra. Một đạo ánh sáng màu đen đem Lâm Thiên soi sáng. Quang mang một trôi. Lâm Thiên thân ảnh cũng biến mất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.